là cái lửa, là cái càng cái quả báo về lửa, là bởi vì chúng sanh mỗi khi thấy thì cứ phải có lửa mới thấy được. Như chúng mình thấy bây giờ nhờ cái ánh sáng mặt trời, mà đêm không có ánh sáng mặt trời mình phải thắp đèn lên. Thế cho nên mình mượn lửa để mà làm duyên, làm cái thấy của mình. Thế cho nên rằng mình dùng tới lửa thì đến khi cái nghiệp báo mà nó khởi lên, lửa nó cũng đốt lại mình. Thế là cái nghiệp thấy, lửa là thuộc về cái nghiệp của cái thấy. Bởi vì cái thấy á, mình dùng lửa để thấy, tức là mình có cần đến lửa. Cho nên đến cái quả báo mà lửa nó đốt ấy, là cái quả báo của cái căn thấy, cho cái thấy. Mà đằng này thì ngài tu cái nghe. Nhưng mà chúng ta đã học, đã biết là khi mà một căn giải thoát, cả sáu căn đều thoát. Cho nên ngài không nghe âm thanh, tức là ngài cũng không có chạy theo sắc tướng. Mà sắc tướng tức là phải do lửa nó mới hiện lên. Thế bây giờ ngài đã bỏ cái chuyện nghe, thì tức là ngài cũng bỏ cái chuyện thấy. Cho nên đối với ngài, ngài không dùng lửa nữa, không dùng cái thấy nữa, không dùng lửa nữa. Thế cho nên không, cái lửa nó không có báo, không có chịu cái quả báo gì đến lửa. Lửa nó không có phá hại được ngài. Thế thì đó là do tự cái phần ngài tu mà ngài thoát được cái lửa nó đốt. Nghe đấy. Vì thế cho nên là học chúng ta tu phản văn mà cứu được chúng sinh thoát nạn lửa đốt. Đấy, không cần phải nguyện lực kiếp trước đã tu đã đi cái gì hết, mà là đây theo nên giải nghĩa ở đây là do bởi vì mình buông vong sở, nhập lưu vong sở. Mình thế thì cái thấy nó cũng nhập lưu, nó cũng vong sở. Nó vong sở tức là nó buông cái lửa ra, nó không dùng đến lửa nữa. Thế cho nên không có cái quả báo bị lửa đốt. Thế mà đó là nói cái người tu được thế. Mà bây giờ tất cả chúng sanh, như ban nãy vừa mới nhận định ở trên, tất cả chúng sanh nó niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là nó về được với ngài. Mà ngài là người không lửa, không làm gì được, thì nó về với ngài nó cũng thoát lửa. Cho nên rằng ở đây quy những các cái công đức mà cứu khổ đây ấy, toàn là ở cái phản văn, chứ không phải là ở cái nguyện cũ của mình. À, thầy cho con hỏi là chữ kiến nghiệp giao báo là gì? Đấy, đấy, kiến nghiệp giao báo. Chúng ta học có sáu giao báo, thì sáu căn của mình bị những cái giao báo ở dưới này. Chúng mình học sáu giao báo, còn nhớ không? Thế đấy, thì sáu căn của mình, thì cái kiến nghiệp nó thuộc về lửa, cái nghe thấy, nó thuộc về nước. Thấy là... thế cho nên là cái lửa nó tác động. Như vậy chữ kiến nghiệp là cái nghiệp của cái thấy á, là nó là lửa. Cái quả báo của cái nghiệp thấy là có lửa. Bởi vì lúc mình thấy mình phải mượn lửa mình dùng. Đấy, cho nên là trong cõi trời tam tai đó, bởi vì cõi sắc giới hãy còn thở, cho nên còn bị cái phong tai nó lên để nó đốt cả cái cõi sắc giới. Bởi vì con dùng đến nó thì con chịu cái quả báo ấy. Đây là kiến nghiệp, là cái mắt của mình, mình phải dùng lửa mới thấy. Không có lửa là không có thấy. Cho nên về sau, cho nên cái báo về con mắt hay là nó cứ lửa nó hiện lên. Về với nhà thì là ở trận thiên, cho nên đây mới nói ở trong bóng mát. Như cái cây tự nó có cái công năng, nó tự làm mát nó. Nhưng mà ai đến với nó cũng được mát lên, cũng hưởng cái công năng đó. Thế gọi là cái xảo diệu, pháp môn xảo diệu, giản dị mà công đức lại lớn. Như vậy thì người niệm mà bị cháy thì sao? Người niệm bị cháy là bởi vì cái lòng thiết tha. Một phần thì định nghiệp mà nó còn nhiều nhân duyên. Có cái khi là cái tâm nó chưa được thiết tha, chỉ cái lúc nào tai nạn nó tới ấy, thì cái niệm nó mới thiết. Còn hàng ngày mình niệm đây ấy, thì thường ở cái tai mình đâu có thiết tha. Cho nên mình chưa về mới Đức Quán Thế Âm thật thật. Mình niệm mà mình niệm lông bông thì mình đâu có về được với Đức Quán Thế Âm. Tuy rằng nó nghe âm thanh nó, nhưng nó phải niệm thiết tha. Chứ còn mình nhiều khi cái miệng mình niệm mà cái tâm mình lại nghĩ đi cái khác. Hãy cứ báo về thấy ấy, thì là có lửa hiện ra. Còn cái báo về cái nghe ấy, thì là bị nước. Đến cái nước và làm sao cái thấy thì bởi vì mình thấy mình phải mượn lửa làm duyên mình mới thấy. Cho nên rằng chơi với lửa thì bị lửa đốt. À. Thế thì cái báo của lửa. Còn cái nghe thì nó thuộc về nước. Bởi vì nó có cái làn sóng âm ba. Cái âm thanh mình nói ở đây nó động cái không khí. Cái không khí nó thành cái làn sóng. Phải không khí nó làn sóng. Cho nên cái nghe nó thuộc về nước. Nhưng mà cái làn sóng nó đâu phải nước đâu, thì nó là không khí. Thế nhưng mà nó là làn nó sóng. Có sóng. Nó thành là nó có cái chỗ nổi chìm. Nó thành làn sóng. Cho nên cái nghe thuộc về nước. Thế cho nên là quy cái công đức cứu khổ này về cái pháp môn quay cường phản băng, chứ không phải là do cái nguyện riêng của Đức Quán Thế Âm mà cứu khổ được. Dạ. Nó thành làn sóng. Yeah. Nó thành sóng. Yeah. Vậy mà sao cảm ra nước được? Tại cái nước mà cái đấy thì người ta cứ nói là cái nghe nó thuộc về nước bởi vì nó thành sóng như thế. Nước nó thành sóng. Nó mới chảy. Nó mới thuộc về cái sự trôi chảy. Cái nước nó tới, nó mới tát tới, nó kéo chú đi. Nói chữ giao báo là bởi vì bây giờ tôi là người hội. Mà kiếp sau nó mới hiện lên. Cái chữ giao báo tức là xa. Cái nhân ta làm bây giờ mà xa đến tận kiếp sau nó mới thành quả. Cho nên ta gọi là giao báo. Chứ không phải là hiện tại bây giờ bị thì ta gọi là hiện báo. Cái chữ giao là xa. Nó đi về xa, nó đi về sau. Thế nhưng mà căn nào làm tội thì về sau vẫn chịu tội của căn ấy. Thế cái căn mắt ấy thì lửa, nó thuộc về lửa. Mà căn nghe nó thuộc về về sóng, về nước. Nói đến sóng thì người ta nói nước. Nhưng mà sau này mới vậy chứ không phải là thì nó nghĩa là đây thì người ta, các ngài cứ giảng nên cứ biết là nước ấy. Thấy thì nó thuộc về lửa, mà nghe thì nó thuộc về nước, cho nên về sau này quả báo nó cứ thế. Cho nên quả báo lúc chết thì thấy cái bị trôi ở dưới dòng sông, hay là sự này sự khác, thì nó cứ ra cái quả báo đó. Nhưng nó cảm là cái nghiệp như vậy. Nó cảm thế. Cái tội về cái nghe thì nó ra nước, mà tội về cái thấy thì nó ra lửa. Thế cho nên giờ mình sống nó có nước có lửa. Nước ra lửa mình vẫn bị bốn cái đó. Cô thấy bảo tâm lườm, tai cô nghe bảo tâm la, thì tay cô bắt tai bảo tâm cô mới phạm tội chứ. Chứ cô con cô bị lườm, cô bị la thì cái gì cô bị tội. Cô bắt tai người ta. Đó là cái mình hiện hành ra cái gì? Cái việc chính mà cô phải đền nợ. Rồi cái trong cái lúc đền ấy cô chịu cái giao báo ở mắt, ở tai. Nếu mà thuộc về mắt thì thấy lửa, mà thuộc về tai thì bị nước đồng sôi đấy. Mình nghe câu chuyện ấy rồi mình mới nổi giận, rồi mình mới giết người ta. Thế cho nên cái tai nó là căn, nó tuy rằng nó là cái duyên, nó không hẳn là nghiệp chính chứ nó là cái duyên, cái gốc là nhưng mà cũng có khi cái tai là nghiệp chính trong sáu căn giao báo đấy. Sáu căn chính có cái tà. Con mắt thì nó còn đảo, nó còn tạo được cái tai thì khó lắm, để nó trợ duyên. Tai nó không động, hình như coi như ếch ổ. Nó lắm chuyện tà. Thầy hai bạn hiền răng dạy, răng dạy thì lắp tai cài chốc.